Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 454, gocchuyenaudio.com. Nếu nắm giữ một cái tiểu bí cảnh tương đương với mở ra cho bộ lạc một mảnh không gian bí ẩn an toàn sinh tồn, lúc gặp nguy hiểm dứt khoát trốn vào trong bí cảnh đóng cửa lại, khi các loại nguy cơ giải trừ lại mở cửa ra, có một cái bí cảnh như này tuyệt đối yên tâm hơn nhiều, hơn nữa còn có thể ẩn giấu đi một số bí mật và lực lượng của bộ lạc. Luyện hóa nó, vẻ mặt Cổ Trần kiên quyết, dứt khoát ngồi xếp bằng xuống, triển khai luyện hóa cái ngọc bia kia, lực lượng linh hồn mạnh mẽ tuôn ra, xâm nhập bên trong ngọc bia. Ông, chỉ thấy ngọc bia khẽ run lên, từng cái ấn ký phía trên cùng nhau phát sáng, tản ra ánh sáng mông lung, khiến toàn bộ bí cảnh khẽ chấn động. Dưới ý chí linh hồn mạnh mẽ của Cổ Trần xâm nhập, lạc ấn còn sót lại bên trong ngọc bia trực tiếp bị xóa đi sạch sẽ, tiếp theo khắc từng cái linh hồn ấn ký của mình lên. Cổ Trần yên lặng tế luyện hóa ngọc bia, ánh sáng lấp lóe, từng cái ấn ký nhảy lên, cuối cùng hoàn toàn bị luyện hóa. Ông, chỉ thấy ngọc bia khẽ run lên, vậy mà hóa thành một vệt ánh sáng bay vào mi tâm Cổ Trần, hoàn toàn bị hắn luyện hóa. Trong tích tắc luyện hóa ngọc bia, Cổ Trần có loại cảm giác kỳ diệu, dường như mình có thể nhìn thấy toàn bộ bí cảnh. Bí cảnh chính là một cái tiểu thế giới, dùng lực lượng mạnh mẽ mở ra một cái không gian độc lập trong hư không, bám vào man hoang đại thế giới. Đây chính là bí cảnh, nó có không gian sinh tồn độc lập, những bí cảnh này có lớn có nhỏ, ví dụ như cái bí cảnh trước mắt này chính là một phương tiểu bí cảnh. Chỉ có thể chứa đựng mấy trăm vạn người cùng sinh sống, bên trong bí cảnh có linh khí độc lập diễn sinh, có thể trồng đủ loại dược tài, linh quả. Vân, có cái bí cảnh này, nội tình bộ lạc Cổ Trần sẽ bạo tăng, có thể biến nơi này thành một chỗ tránh nạn, gặp phải nguy cơ không thể dự đoán thì có thể trốn vào. Đương nhiên, bí cảnh cũng không phải là tuyệt đối an toàn, vẫn sẽ có nguy hiểm sụp đổ, một khi bị địch nhân đánh vỡ bí cảnh từ bên trong, phá hủy toàn bộ không gian ổn định, bí cảnh sẽ lập tức bị hủy diệt. Tổng thể mà nói, một cái bí cảnh có ý nghĩa chiến lược cực kỳ quan trọng. Cuối cùng thu được một cái bí cảnh, Cổ Trần cảm khái, đi đến một bước này thật không dễ dàng, từ một cái bộ lạc nho nhỏ ngàn người, phát triển đến một cái siêu cấp bộ lạc gần trăm vạn nhân khẩu. Càng nắm giữ một cái tiểu bí cảnh, xem như chỗ bồi dưỡng tư nguyên của bộ lạc, một cái địa điểm bí mật góp nhặt thực lực. Đối với Cổ Trần mà nói, thành tựu hiện tại còn không phải điểm cuối, tương lai, hắn còn muốn dẫn dắt bộ lạc từng bước đạp vào sân khấu lớn trong man hoang, chính thức tiếu ngạo bách tộc. Tòa xà vương cung này quá khó nhìn, vẫn nên hủy đi, đợi sau khi trở về truyền thanh đồng đại điện vào. Cổ Trần đứng dậy đi ra khỏi xà vương cung, quay người nhìn qua cái xà vương cung này, thấy nó cũng có chút chói mắt, đặc biệt là phía trên khắc họa lít nha lít nhít rắn thì không thích. Nghĩ, đợi trở về dứt khoát hủy đi, luyện thành tài liệu, di chuyển toàn bộ thanh đồng cung điện của bộ lạc mình vào là được. Với lại cái tiểu bí cảnh này còn cần quy hoạch một phen, khu trồng trọt, khu sinh hoạt vân đều phải cẩn thận quy hoạch, xà tộc đúng là thật không có kế hoạch. Nơi này lộn xộn, nhìn vào liền nhức đầu, vẫn nên xây dựng một khu sinh hoạt lớn, sau đó mở ra một số khu trồng trọt mới thì tốt hơn. gocchuyenaudio.com. Hơn nữa còn có thể trồng trọt thủy tinh mễ ở chỗ này, gia tăng sản lượng lương thực, trồng các loại linh dược, linh quả, góp nhặt tư nguyên cho bộ lạc. Tất cả mọi chuyện đều hướng phương hướng tốt đi tới, chỉ thiếu thời gian để tiêu hóa trưởng thành. Để lại một bộ phận người trông nom bí cảnh, những người khác theo ta ra ngoài. Cổ Trần nói xong, để lại một bộ phận chiến sĩ ở nơi này chăm sóc, còn những người khác toàn bộ mang đi ra ngoài. Lần này xuất chinh vẫn chưa xong, nhưng đã đạp bằng xào huyệt xà tộc Bách Man Sơn, thu được vô số tư nguyên vật tư, càng thu hoạch được một cái tiểu bí cảnh. Có thể nói là đại thu hoạch. Tộc trưởng, vừa xuyên qua vách đá bước ra khỏi bí cảnh, đã thấy Hắc Thổ chờ đợi ở chỗ này. Chỉ thấy hắn tiến lên phía trước hành lễ nói, tộc trưởng, đã thu dọn xong tất cả tư nguyên cùng chiến lợi phẩm trong ngoài xà cốc. Rất tốt, lấy 3 phần vật tư nơi này đưa cho Man Phi, dù sao người ta cũng cùng tấn công xà tộc, không thể tay không mà về được. Cổ Trần gật đầu, làm ra sắp xếp cách trương.